Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Huyết Vũ Đổ Thiên Địa. Theo lấy Tiêu Viêm thanh âm vang dội, tất cả cường giả đều là con ngươi có rút lại, ngẩng đầu lên tới, mà sau một khắc, Thương Vân bày mấy trăm vạn dặm, thiên khung phía trên lôi điện lấp lóe, lại là không mưa hạ xuống. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức ở trên bầu trời triển lộ một góc băng sơn. Tất cả đấu tôn cường giả đều là một cái đứng không vững. Tại cỗ kia đột nhiên triển lộ ra tới khí tức phía dưới khó mà đạp không. Trực tiếp bị áp đến mặt đất phía trên. Trong lòng bọn họ run mạnh. Cỗ này khí tức phía dưới. Bọn họ cảm giác bản thân liền phảng phất là run rế. Không gian bên trong nhộn nhạo lên gợn sóng. Một đạo thân ảnh đứng ở gợn sóng trung ương nhất. Đây là một đạo vô cùng phóng túng thân ảnh. Người mặc hắc bào, đem này vĩ đại thân thủ triển lộ ra tới. Ánh mắt thấu triệt, phảng phất có thể đánh xuyên cửu thiên thập địa. Thân thủ kinh thiên vĩ địa. Toàn thân tựa như lượn lờ tinh thần. Đạo pháp vô song, lượn lờ trong thời gian đó. Mang theo cho người xem xét liền choáng váng huyền ảo. Liệt nhật trên không. Tử quang phô tán thiên khung, khiến cả phiến thiên địa đều chấn động không thôi. Vẻn vẹn chỉ là đứng chắp tay đều cho người một loại khó mà dung chuyển 303 cảm giác. Người này, là cái gì cường giả khủng bố? Vô số người chấn động trong lòng. Đã từng hồn điện tung hoành Trung Châu. Chính là Trung Châu đệ nhất thế lực. Không người dám chọc, có thể mấy năm trước. Một đạo thân ảnh độc lập trên không. Một quyền oanh sát hết thảy. Trực tiếp hủy diệt như mặt trời giữa chưa hồn điện. Này một quyền vô cùng kinh khủng. Còn sót lại đạo tắc đều cơ hồ có thể đánh bể đấu thánh phía dưới cường giả. Về sau hồn điện trùng kiến. Vượt qua bình yên 3 năm trùng kiến kỳ. Lúc đầu nghĩ đến tiếp tục xưng bá Trung Châu. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Người cường giả này đệ tử lại một lần xuất thế. Vẫn như cũ là một quyền. Lần nữa đem hồn điện hủy diệt. Làm cho tất cả mọi người đều rung động nói không ra lời tới. Loại này cường giả khủng bố. Phất tay hủy diệt đạo thống. Đệ tử cũng là như thế. Đơn giản là vạn phần kinh khủng. Đây là thế nào kinh khủng nhất mạch. Mà vừa mới. Tiêu Viêm hô người cường giả này làm sư tôn. Đây là Tiêu Viêm sư tôn. Trong lúc nhất thời. Vô số cường giả toàn thân cự chiến. Một cỗ xâm nhiên khí lạnh từ lòng bàn chân một mực lan tràn đến thiên linh cái. Nếu quả thật là cường giả kia, tiền bối, một tên cường giả kiên trì, đỉnh lấy này ngập trời áp lực đi thẳng về phía trước. Phảng phất muốn nói những gì, mà hắn lời nói thanh âm đình chỉ, bởi vì Lâm Vô Đạo trong hai tròng mắt quang mang lóe lên. Chợt một cổ khí thế khủng bố phô thiên cái địa dũng xuất ra ngoài. Dùng Lâm Vô Đạo là một điểm, hướng về bọn họ khuếch tán, phảng phất một tòa già thiên cự sơn, thế như trẻ tre đè xuống, không người nào có thể cản trở. Ầm ầm ầm ầm, chỉ một thoáng thiên địa rung chuyển, những cường giả kia đều là cảm giác phảng phất có một phương vũ trụ từ thiên khung phía trên ầm vang rơi đập, mang theo vạn phần kinh khủng lực lượng, phá hủy tất cả những thứ này. Trong lòng bọn họ rung động. Cái này bất quá chỉ là khí thế mà thôi. Mà còn rất rõ ràng chính là một tia khí tức. Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Đương nhiên, đây là bọn họ cái cuối cùng ý nghĩ. 30 tên đấu tôn cường giả. Tuyệt đối có thể tại đại lục bên trên hùng cứ một phương siêu cấp cường giả. Một cái tiếp theo một cái ầm vang nổ lên. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Huyết vụ di tàn. Đấu tôn cường giả nổ tung. Cái này thị giác cùng trong lòng trên song trọng áp bách khiến đến bọn họ cảm giác phảng phất cửu. Lôi oanh đỉnh, đây chính là đấu tôn cường giả A. Đời Minh Tông còn dư cường giả nguyên một đám đầu váng mắt hoa. Bọn họ chứng kiến là thật sao? Một cái lại một cái cường đại đấu tôn phảng phất pháo hoa đồng dạng tại trống rỗng. BJBF, bên trong nổ tung, đỏ tươi huyết quang yêu dã mà trói lọi. Tràn ngập toàn bộ thiên khung. Đấu tôn máu phảng phất rèm châu rơi xuống thiên địa. Đại địa pha tạp. Trong mơ hồ âm phong nổi giận hào. Giống như trường phong gào thét. mà trên bầu trời này một đạo thân ảnh lại là vẫn như cũ ngật đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, kiên bàn giống như núi cao. Thần phong ngút trời mang theo vô cùng khí thế khủng bố. Phảng phất muốn áp ngược lại hết thảy. Này là một đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Phảng phất quang huy chỉ chiếu xuống hắn trên thân. Lâm vô đạo khẽ gật đầu. Quay đầu lại nhìn một chút Tiêu Viêm. Chợt gật đầu. Ra hiệu hắn muốn rời đi. Tiêu Viêm hiểu ý. Vội vàng dập đầu lại nói. Đa tạ sư tôn. Lâm vô đạo gật đầu. Phá không đi. Mang theo bị hắn thả ở trên bầu trời phù vân hậu phương tiểu bất điểm. Rời đi nơi này. Đạo kia thân ảnh rời đi rất lâu. Thế nhưng là giữa thiên địa vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Vạn lại câu tĩnh, tất cả mọi người đều đại khí không dám thở hổn hển. Cảm giác này dư uy cái thế, khiến bọn họ khó mà nhúc nhích. Vị kia, chính là ngươi lão sư. Tiêu Viêm ca ca nuốt nước miếng một cái. Có chút khó có thể tin. Cái này cũng quá cho người rung động. Đây chính là một cái lại một cái đấu tôn cấp bậc cường giả. Thế nhưng là lại bị Tiêu Viêm sư tôn chỉ dựa vào khí thế trực tiếp trấn áp. Cái này, cũng quá kinh khủng đi. Tiêu Viêm gật đầu, lại là cũng không có cái gì kỳ quái. Lâm vô đạo thực lực hắn có thể nói là biết rất nhiều. Nhất là ở đó phương thế giới bên trong ngốc một đoạn thời gian. Tiêu Viêm cũng là minh bạch. Cái thế giới này không giới hạn đấu đế. Tại Lâm vô đạo trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Cho nên, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Thật là, kinh khủng. Ở đây người đều là phát ra một tiếng cảm thán. Trong đôi mắt tận là không dám tin cùng nồng đậm rung động. Sư tôn, chúng ta tiếp theo tới đi nơi nào a? Tiểu bất điểm hiếu kỳ hỏi tới. Tính một tháng đã không sai biệt lắm. Lâm vô đạo ngừng một chút. Trở về đi, ân. Sư tôn, ta biểu hiện thế nào? Cầu ngài cứu một cứu bộ thiên các đi. Tiểu bất điểm cơ hồ muốn dẫn trên nước nở. Có thể gặp đến, bộ thiên các đối với hắn tới nói. Trọng yếu bực nào? Ân, Lâm vô đạo gật đầu. Xé rách tầng tầng không gian. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi. Van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.